bị ngó nghiêng. Cái gối của tôi đâu mất rồi? Tôi đảo mắt một lượt khắp phòng, không thấy gối. Phòng tôi trông gọn gàng, sạch sẽ một cách kỳ lạ. Chẳng phải chiếc áo lạnh màu xám vẫn được quặt vào chỗ cục giường đó sao? Tôi cũng chẳng dám thề rằng đôi tất dơ của tôi nằm sau cái ghế bấp bênh. Chiếc áo cánh màu đỏ tôi ướm thử hai hôm trước, nhưng rồi nhận ra là quá lè loẹt nên đã không dám mặc đến trường. Được dắt bừa trên tay ghế, tôi ngó bao quát thêm một lần nữa. Cái rổ mây của tôi vẫn có độ, nhưng không đầy như tôi vẫn hình dung. Hay là bố tôi đã giặt đồ? Nếu quả thật là như thế thì chẳng giống bố một chút nào cả. Bố ơi, bố giặt đồ hả bố? Tôi thét vọng ra ngoài cửa. Đâu có. Ngài cảnh sát trưởng thét ngược trở lại, nghe rầu rầu. Con muốn bố giặt hả? Dạ không, để con giặt. Bố đã tìm kiếm gì trong phòng con ư? Không, tại sao bố lại phải làm như vậy chứ? Con không tìm thấy chiếc áo. Bố có vào đấy đâu. À đúng rồi, Alice có vào đây để mà lấy cho tôi một bộ pyjama. Nhưng mà tôi đâu có thấy cô bạn xách giùm thêm cái gối. Chắc tại tôi né cái giường nên không nhận ra chăng? Có vẻ như đã quá bộ đến đây rồi thì cô bạn ra tay nghỉ hiệp dọn phòng luôn cho tôi thì phải. Nghĩ đến đó tôi đỏ bừng mặt. Dạo này tôi nhếch nhác quá đi. Ấy, chiếc áo đỏ của tôi đâu có dơ, cần phải ra rổ mây lấy lại mới được. Tôi những tưởng Sơn Lục thấy nó nằm ở đâu đó trên cùng, nhưng rốt cuộc chẳng thấy chiếc áo đâu cả. Tôi xốc tung mớ quần áo, cũng chẳng thấy tăm hơi nó đâu. Hay tôi bị bệnh quan tưởng? Không thể như thế được. Rõ ràng là tôi bị mất đồ, mà bị mất không chỉ một thứ. Tôi thậm chí còn không thu gom đủ một nửa số đồ cần phải giặt nữa kìa. Thần thái ngơ ngơ ngác ngác, tôi tháo tấm trải giường xăm xăm đi xuống chỗ máy giặt. Trên đường đi tôi nhặt theo mớ đồ của bố. Chiếc máy giặt trống không. Quái lạ. Tôi bắt đầu nhìn đến máy sấy, thoáng chút hy vọng sẽ tìm thấy mớ đồ giặt rồi đang chờ mình lấy ra. Cô bạn Elite này dễ thương thật, nhưng không có một món đồ nào cả. Tôi cau mày hoang mang. Sao rồi, con thấy đồ chưa? Ngài cảnh sát trưởng bất chợt vang lên hoang hoang. Dạ chưa ạ. Tôi trở ngược lên phòng, cúi xuống gầm giường. Bụi, ngoài ra không có gì khác. Tôi bắt đầu lục đến cái tủ. Có lẽ tôi đã cất chiếc áo đó rồi mà quên. Chuông cửa chợt reo vang. Tôi ngừng tay, có lẽ là Edward. Ngoài cửa kìa, ngài cảnh sát trưởng đang ngồi chễm chệ trên ghế tràng kỷ bỏ nhỏ thêm một câu khi mà tôi đi ngang qua mặt của ngài. Bố đừng căng thẳng quá bố à. Tôi nói như nài nỉ rồi đưa tay mở cửa kèm theo một nụ cười thật tươi. Đôi mắt vàng quét quơ mở rộng, cánh mũi hơi phình ra, đôi môi nhếch lên để lộ những chiếc răng trắng loé. Anh Edward. Chất giọng của tôi chuyển sang the thé vì sững sờ. Thái độ của anh... Tại sao? Anh đặt vội ngón tay lên môi tôi. Chờ anh 2 giây. Anh thì thầm. Em ở yên đây nhé. Sau câu nói đó, anh mất dạng. Chỉ còn lại tôi đứng chôn chân ở ngưỡng cửa. Anh di chuyển nhanh đến độ ngài cảnh sát trưởng cũng chẳng cảm nhận được là anh vừa lướt qua mặt mình. Và trước khi tôi lấy lại được bình tĩnh để đếm đến 2, Edward đã quay trở lại. Anh quàng tay qua ngang thắt lưng của tôi, nhanh nhẹn dìu tôi vào đến bếp. Dùng đôi mắt lanh lợi quét một lượt khắp căn phòng, rồi anh kéo tôi áp sát vào cơ thể mình, tựa hồ như muốn che chắn cho tôi khỏi điều gì đó. Tôi dõi cặp mắt về phía ngài cảnh sát trưởng. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy là ngài đang đoái hoài đến chúng tôi cả. Có người đã đến đây. Anh thì thầm vào tai tôi sau khi hai chúng tôi đã vào hẳn trong gian bếp. Giọng nói của anh ấm áp, những khắc khoải lo âu rất khó nắm bắt được giữa âm thanh tiếng máy giặt đang vận hành ầm ĩ như thế này. Em thề với anh là không có người sói nào. Tôi lập bập lên tiếng. Không phải họ. Anh khẽ lắc đầu, cắt ngang lời tôi ngay lập tức. Mà chính xác là một kẻ nào đó giống như anh.